Ái phi. Chân trước thái y vừa đi, chân sau Phượng Dục Minh nghe được tin tức đã chạy đến, bụi đất trên người còn chưa được phủi sạch sẽ. Ái phi, nàng thế nào? Nghe nói có người đụng nàng đúng không? Là ai? Nàng nói cho bổn vương đánh hắn giúp nàng. Thật đúng là, làm miệng ai lớn như vậy, truyền tin tức cho hắn nhanh như thế. Quý Du Nhiên nhíu mày, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa. Phượng Dục Minh thầm hiểu trong lòng, lập tức đứng dậy, khí phách hùng dũng oai vệ hiên ngang chạy ra bên ngoài, một cước hung hăng đạp lên nam tử đứng ở ngưỡng cửa. Thế còn chưa đủ, lại dùng lực dẫm lên mấy cước, trong miệng hét lớn, xem từ nay về sau ngươi còn dám đụng vào ái phi của bổn vương nữa không? Bổn vương đánh chết ngươi. Trời ơi, nhị hoàng đệ, đệ đánh lầm người. Thấy thế, nụ cười của Ninh Vương Phi trắng bệch liên tục không ngừng lớn tiếng kêu lên. Nhưng Phượng Dục Minh vốn không nghe, tiếp tục tăng quyền cước với hắn. Người làm khác trong vương phủ đương nhiên cũng chỉ có thể nhìn, ngàn vạn lần không dám động thủ với đường đường là vương gia. Chờ hắn đánh đối phương hơn 10 lần, Quý Du Nhiên mới, đột nhiên tỉnh ra, vội vàng, bò xuống giường kéo hắn, vương gia chàng nghĩ sai rồi, hắn không đụng đến ta. Không có sao. Lúc này Phượng Dục Minh mới ngừng tay, trong đôi mắt đen láy viết đầy nghi ngờ. Quý Du Nhiên lắc đầu, thật sự không có. Hắn là biểu huynh nhà mẹ đẻ của Đại Hoàng Tẩu, mới vừa rồi chúng ta gặp ở vườn mẫu đơn, nói cũng không nói mấy câu, hắn sao có thể vô duyên vô cớ động thủ với ta. Vậy ai động nàng, nói cho bổn vương giáo huấn hắn giúp nàng. Phượng Dục Minh lại nói, bắt đầu xắn tay áo rồi. Không có ai. Quý Du Nhiên vội vàng giữ hắn lại, ta chỉ đứng lâu hơi mệt cho nên tới đây nghỉ ngơi một chút. Là ai nói cho chàng biết ta bị đụng hôn mê? Là, bổn vương quên rồi. Suy nghĩ một chút, Phượng Dục Minh nói như thế. Quý Du Nhiên vô lực, nhưng mà điều này cũng có tình có lý, nơi này người nào mà không phải người sành sỏi. Bọn họ làm việc đương nhiên cẩn thận mọi chuyện, sẽ không lưu lại dấu vết gì. Nên giả bộ giận dữ nói cũng không biết kẻ nào lắm mồm, nghe thấy một chút tiếng gió đã truyền loạn, làm hại vương gia chàng lo lắng thành như vậy. Nếu để ta bắt được xem ta có xé miệng hắn không? Chắc là nha đầu phía dưới nghe lầm, cũng nhất thời do tình thế cấp bách nói sai, việc này nhị đệ muội không cần quản, quay đầu ta nhất định gọi người tìm ra người trừng trị thích đáng một trận. Ninh Vương Phi vội vàng nói, trong mắt lưu truyền một vòng ai oán, chỉ đáng thương cho biểu ca ta tự dưng bị thiệt thòi lớn như vậy. Ánh mắt phu thê Quý Du Nhiên lúc này mới quay về phía công tử Văn Nhã vô duyên vô cớ bị đánh đau một trận. Đương nhiên, bị đè xuống đất vừa đá lại đánh áo choàng sạch sẽ gọn gàng sớm vừa dơ lại nhăn, một đầu tóc đen được trải vuốt chỉnh tề giờ mất trật tự rồi, chiếc quạt trong tay rơi xuống đất giờ bị quét qua một bên. Trước lịch sự nho nhã, nhẹ nhàng phong độ trên thân người giờ không thấy nữa, trong mắt Quý Du Nhiên chỉ thấy một tiểu nam nhân mặt mày xám cho. Bởi như vậy, hắn càng không giống ca ca của nàng rồi. Phải biết rằng, lúc trước ca ca của nàng là Mỹ Nam đệ nhất kinh thành, phong thái tuyệt vời, không nhiễm trần tục cho dù chán nản hết sức, nhưng khí độ này không giảm nửa phần, ngược lại càng thêm vài phần của vẻ đẹp lộn xộn, vẫn khiến một đám nữ quyến ở kinh thành thấy mà tâm hoảng ý loạn, bao nhiêu người thầm thề không phải quân không lấy chồng. Chỉ tiếc thời gian thấm thoát thoi đưa, người và vật đã không còn, cũng không biết thiếu niên tuyệt sắc đó hiện giờ ở đâu, trôi qua như thế nào. Hì hì he he. Lúc này mới chính thức ý thức được mình đánh lầm người rồi, thái độ của Phượng Dục Minh cũng mềm đi, nhếch miệng lên cười cười với nam nhân kia, bàn tay không được tự nhiên gãi gáy, xin lỗi, bổn vương sai rồi, ngươi sao rồi? Có nặng lắm không? Nếu không, bổn vương đền ngươi chút tiền thuốc thang. Biểu ca của Ninh Vương Phi tỏ vẻ muốn khóc, khó khăn lắm mới cắn răng trả lời, không có gì đáng ngại, chẳng qua chỉ là chút thương da thịt thôi, giật vương ra không cần lo lắng. Mới là lạ. Hiện giờ toàn thân hắn không chỗ nào không đau, có thể nhìn thấy tên này ra tay ngoan độc. Lần này cho dù không thương tổn gân cốt, nhưng vết thương da thịt kia cũng đủ để cho hắn đau rất nhiều ngày rồi. Nhưng mà như vậy thì thế nào? Hắn đâu thể so đo với một vương gia ngốc, huống chi, bây giờ còn ở trong phủ đệ của biểu muội. Ninh Vương Phi cũng nhanh chóng nói, thái y vừa mới đi ra ngoài, chắc còn chưa đi xa. Người đâu, nhanh chóng mời thái y lại. Rồi kéo biểu ca nhà mình, biểu ca, huynh đi theo muội nghỉ một lát trước. Cũng để cho thái y kiểm tra một chút cho huynh. Biểu ca của Ninh Vương Phi yên lặng gật đầu trước khi đi lại quay đầu liếc nhìn Quý Du Nhiên. Ánh mắt muốn nói lại thôi, giống như muốn nói gì đó. Quý Du Nhiên vốn lười phải nhìn hắn, lúc này kéo Phượng Dục Minh lên tự tay lau mồ hôi trên đầu cho hắn, nhẹ giọng oán trách vương gia chàng thiệt là, vết thương trên người còn chưa hoàn toàn tốt, sao lại bắt đầu lộn xộn rồi hả? Không phải thái y dặn dò bảo chàng tuyệt đối đừng tìm người tức giận sao?